Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 997, ám thủ. Phong thần thế giới bên trong, căn bản không tồn tại ngẫu nhiên gặp, có chỉ là rất nhiều tính toán, liền ngay cả Dương Tiễn tự thân, cũng là tính toán một loại, không phải dựa vào cái gì là hắn đương đạo giáo đệ tam bên trong thủ đồ. Còn không phải bởi vì hắn là Ngọc Đế thân ngoại sinh. Chiêu hắn nhập đạo giáo, có thể phân tán Ngọc Đế thậm chí thiên đình khí vận. Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy, giao cơ tiên tử hạ giới vài chục năm đều không có bị phát hiện. Dương Tiễn vừa trưởng thành sự tình liền bại lộ. Sau khi bại lộ, Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao đều chết hết. Dương Tiễn lại có thể may mắn thoát khỏi tại khó. May mắn thoát khỏi tại khó thì cũng thôi đi, chạy nạn trên đường còn có thể gặp được đạo gia chân nhân, bị chỉ điểm lấy hướng Kim Hà Động mà đi. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần chính là tất nhiên. Chỉ sợ từ hắn ra đời kia một ngày lên, liền rơi vào đạo giáo tính toán bên trong. Bất quá tính toán liền tính toán đi, Vương Húc cũng sẽ không lỗ. Đỗ Nguyệt Sinh liền đã từng nói, không có giá trị lợi dụng nhân tài là đáng buồn nhất. Hướng Tây 300 vạn dặm, chính là Ngọc Tuyền Sơn địa giới. Bằng vào chúng ta cước trình, ngày đi 3.000 dặm không đáng kể. Thời gian 3-5 năm liền có thể đuổi tới. Vương Húc giả ra vui vẻ dáng vẻ đến, phảng phất đối nó bên trong tính toán cha không có cảm giác. Cùng Vương Húc so sánh, Dương Thiền mới là thật cao hứng. Trước đó còn nháo muốn nghỉ chân, lúc này lại động lực 10 phần. Thúc giục nói, nhị ca, chúng ta nhanh lên đi đường đi. Sớm một ngày đến Ngọc Tuyền Sơn, liền có thể sớm một ngày học được bản sự, sớm một ngày đem mẫu thân cứu ra. Ân. Chúng ta cái này lên đường. Hai người cứ như vậy lên đường. Trên đường đi khát uống sơn tuyền, đói ăn quả dại, hướng về mặt trời xuống núi địa phương mà đi. Đi lần này chính là 2 tháng. Dựa theo trên trời 1 ngày, dưới mặt đất 1 năm thuyết pháp. 2 tháng đổi thành trên trời thời gian, không sai biệt lắm chính là 2 canh giờ. Vương Húc tính toán, lúc này Thiên Bồng Nguyên Soái hẳn là mang theo giao cơ tiên tử về tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế biết được tin tức, đợt thứ 2 truy binh chẳng mấy chốc sẽ tới. Đợt thứ 2 truy binh a. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, hắn là đạo giáo quân cờ, chú định đệ tam thủ đô, đạo giáo chắc chắn sẽ không để hắn chết đang đuổi binh phía dưới. Đoán không sai, truy binh bất quá là một đám tạp binh, lấy phổ thông thiên binh cầm đầu, cộng thêm mấy vị giáo úy, có không có thiên tướng tọa chấn đều không tốt nói. Kết quả là thanh thế huyên náo rất lớn, tới truy binh có thể hay không đánh qua Dương Thiền đều không nhất định. Mọi người làm dáng một chút, trò xiếc diễn đủ cũng liền trở về giao nộp. Quả nhiên lại qua 10 mấy ngày, trên trời có truy binh đến đây vây quét. Truy binh bên trong, dẫn đầu chính là cái giáo úy, dẫn trên 100 tên thiên binh, không biết là cảm thấy làm dáng một chút là được, vẫn là thật sự cho rằng Vương Húc thực lực rất yếu. Cầm đầu giáo úy đều chẳng qua tam giai tu vi, tạp binh nhóm càng là bình thường nhất nhị giai thiên binh. Nhìn qua rất dọa người, trên thực tế cay rắm cũng không phải, thiên binh đem đường một phong. Cầm đầu giáo úy đi lên nói vài lời ngoan thoại, không hài lòng liền ra tay đánh nhau, đều vô dụng. Vương Húc xuất thủ, Dương Thiền xông đi lên giết 2 trận, các thiên binh liền chạy tứ tán, xem ra nào giống thiên đình tinh nhuệ. Dương Thiền gặp, chỉ coi là mình quá lợi hại. Vương Húc lại biết, người ta căn bản là không có muốn góp phần, khó trách bảo liên đăng tiền chuyện bên trong Dương Tiễn không cần tốn nhiều sức liền đánh bại nhiều lần vây quét. Quá trình quả thực cùng đùa giỡn đồng dạng. Những này đến đây tiễu trừ thiên binh, đều là đạo giáo xếp vào tải thiên đình diễn viên đi. Không phải diễn viên, ai cùng ngươi như thế biểu hí, diễn kịch, hừ hừ, ta cũng không có tâm tình cùng các ngươi diễn. Dựa theo kịch bản, Dương Tiễn tiến về Ngọc Tuyền Sơn, muốn tại một đường trong đuổi giết tiến hành, tổng cộng tốn thời gian 4 năm. Cái này 4 năm, Dương Tiễn huynh muội đồng cam cộng khổ, màn trời chiếu đất, đã kiên định đạo tâm, cũng chán ghét thiên đình. Lúc này mới có Ngọc Tuyền Sơn 10 năm học nghệ. Chân chính Dương Tiễn là làm như vậy, Vương Húc lại không có ý định như thế đến. Khỏi cần phải nói, chỉ là đi đường thời gian 4 năm hắn liền không muốn lãng phí. May mắn, biết nơi này là phong thần thế giới. Mình sắp trở thành Dương Tiễn lúc, hắn liền lấy văn đạo phân thân bày ra ám tử. Bây giờ phong thần đại kiếp sắp nổi, thiên cơ hỗn loạn, thánh nhân cũng khó khăn điều tra hư thực. Cũng là thời điểm phát động ám tử, ta đại thương quảng nạp tứ hải, phú giáp thiên hạ, nhưng nhắc tới nhân vật anh hùng, lại không biết lại có mấy cái. Nhân vật anh hùng, Trần Đường quan Lý Tĩnh, trấn thủ Trần Đường, đối bệ hạ trung thành cảnh cảnh, có tính không một vị anh hùng. Không tính không tính, Lý Tĩnh bất quá một trung khuyển, thủ vệ nhìn hộ còn có thể. Nói hắn là anh hùng cũng quá cất nhắc hắn. Lý Tĩnh cũng không tính là kia thiếu sư tỷ can, thái sư Văn Trọng, có thể tính anh hùng. Không tính không tính, tỷ can tài đức sáng suốt mà ít biến báo, Văn Trọng cứng nhắc mà trọng đại nghĩa, như tại thịnh thế nhưng vì lương tướng lương tướng, như tại loạn thế, khó kéo trời nghiêng. Tỷ can cùng Văn Trọng cũng không tính là kia Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Sương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, mấy người dù sao cũng nên quên đi thôi. Không tính không tính, Khương Hằng sở mắt mờ, Ngạc Sùng Vũ do dự, Cơ Sương yêu quý Long Vũ, Sùng Hầu Hổ là cái mãng phu, lại tăng thêm Khổng Vũ hữu lực. Không hiểu chính trị Hoàng Phi Hổ, những người này sao có thể được xưng tụng anh hùng? Vậy ngươi nói ai là anh hùng? Hắc hắc, ta cũng không biết, bất quá anh hùng ta không dám nói. Nghĩa sĩ ta lại biết mấy cái. Cái này một ngày, đánh lùi thiên binh vòng vây Vương Húc hai người, chính vào thành chọn mua quần áo, liền nghe được thuyết thư tiên sinh tại rộng nghị thiên hạ. Xích lại gần nghe xong. Nói là nhân vật anh hùng cùng hào kiệt nghĩa sĩ, chỉ nghe kia thuyết thư tiên sinh, mặt mày hớn hở nói ra, nhắc tới thiên hạ nghĩa sĩ, khác địa phương tạm dừng không nói, chúng ta Mai Sơn địa giới, lại muốn thuộc Mai Sơn Sáu Thánh. Cái này Mai Sơn Sáu Thánh, từ lúc mười mấy năm trước xuất hiện đến nay, tụ nghĩa Mai Sơn, thay trời hành đạo, không biết làm bao nhiêu chuyện tốt. Xa không nói, lão Trương gia nhị nhi tử tại triều ca Tòng Quân đã có 6 năm tin tức hoàn toàn không có. Lão Trương gia trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng ngóng trông, liền muốn nghe ngóng một chút tử tin tức. Kết quả Mai Sơn bên trên Tam Đương gia nghe xong, màn đêm buông xuống liền sử thần thông đi một chuyến triều ca, đem Trương lão hán nhi tử cho tiếp trở về. Sáng ngày thứ hai, lại lo lắng Trương lão hán nhi tử vô cớ biến mất, sẽ bị cấp trên trách phạt, lại đem Trương lão hán nhi tử đưa trở về. Mai Sơn Sáu Thánh, cùng Trương lão hán nhà không thân chẳng quen, đều có thể như thế trượng nghĩa xuất thủ. Này sáu người không thể được xưng là nghĩa sĩ sao? Người chung quanh nghe xong, cũng mồm năm miệng mười nói ra. Trước đây ít năm, Thành Đông Liễu gia cưới vợ, người ta nhà gái ghét bỏ Liễu gia nghèo, nửa đường muốn lật lọng, cũng là Mai Sơn Sáu Thánh ra 300 kim, đem hôn lễ làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Còn có đây này, năm trước mùa hè, thợ săn lão Đồng vợ chồng hai cái lên núi đi săn, song song đều bị lão hổ cho cắn chết, lưu lại trong nhà 80 tuổi lão mẫu, còn có vừa sẽ đi hài tử, mắt thấy liền muốn cửa nát nhà tan. Cũng là Mai Sơn sáu thánh xuất thủ, mời người an trí một nhà lão tiểu, ngươi một lời, ta một câu, tất cả mọi người đang thảo luận Mai Sơn sáu thánh trung nghĩa. Dương Thiền nghe không kìm được vui mừng, chủ động cùng Vương Húc nói ra, nhị ca, cái này Mai Sơn sáu thánh bản lĩnh cao cường, từng cái lại hiệp can nghĩa đảm, nếu như chúng ta có thể mời được sáu người xuống núi tương trợ, liền rốt cuộc không sợ thiên binh vây quét đi. Vương Húc đang suy nghĩ làm sao đem chủ đề hướng bên này dẫn, nghe xong Dương Thiền, lúc này vui vẻ ra mặt, nói, tam muội, này sáu người thật là nghĩa sĩ vậy, nghĩ đến biết tình huống của chúng ta, vạn vạn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ta cái này lên núi đi mời sáu người tương trợ. Cùng một thời gian, Ngọc Tuyền Sơn, Mai Sơn sáu thánh, ngay tại đánh cờ Ngọc Đỉnh chân nhân, con cờ trong tay do dự, nghi ngờ nói, sư huynh, đây là ngươi an bài, ta, không phải sắp xếp của ngươi sao? Quảng Thành Tử nhíu mày, sau đó bấm niệm pháp quyết liền coi như, sau một hồi thầm nói, không đúng, mặc dù Dương Tiễn trúng đích, chú định có Mai Sơn sáu thánh tương trợ, nhưng này Mai Sơn không phải kia Mai Sơn, sáu thánh cũng không phải cái này sáu thánh, tại sao sẽ như vậy chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?